Long Phù, chương 1034, chế tạo cổ trần sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thật sự có thể chế tạo ra cổ trần sa. Nho Tổ vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Thông qua một loạt sự tình, hắn cảm giác được cổ trần sa quá cường đại. Đơn giản là có thể nghịch chuyển tất cả. Cho dù là mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần thiên đạo cấp cao thủ Triệu Giang Sơn đều tùy ý bắt bí. Vô cùng thê thảm, đối với đối phó cổ trần sa hắn đã mất đi tự tin. Thậm chí có thời điểm hắn sẽ muốn cứ như vậy nương nhờ vào cổ trần sa quên đi. Nhẫn nhục thâu sinh, bất quá bây giờ vô tổ cổ hoa sa cùng thiên đế lần thứ hai làm cho hắn đốt bắt đi hy vọng hỏa diễm. Nếu như có thể làm cho bên trong đất trời cách cục thay đổi, đó cũng là chuyện thật tốt một cái. Huống chi chúng ta có thể ở sáng lập cổ trần sa trong quá trình thu được một loạt cảm ngộ. Trước tiên mỗi người đều thăng cấp thành thiên đạo cảnh giới tu vi lại nói. Vô tổ lão tứ cổ hoa sa nói, ta có thể nói, không có ai chân chính có thể vô địch. Hơn nữa không có ai so với ta càng hiểu rõ cổ trần sa. Năm đó cổ trần sa hắn còn muốn ta chỉ điểm. Ta rất rõ ràng cổ trần sa là thế nào từng bước một đi tới hiện tại tình trạng này. Cảnh Khâu, Cốc Hỏa những người này đều chưa có tới sao? Thiên đế nhìn chung quanh. Cảnh Khâu Cốc Hỏa hai người đã triệt để quy thuận cổ trần sa. Tuyệt đối không làm đối với cổ trần sa chuyện bất lợi. Bọn họ lựa chọn chân tâm nương nhờ vào. Đặc biệt là Cảnh Khâu. Thực sự là đáng tiếc. Lão tứ thở dài khẩu khí. Bất quá mọi người đều có chí khác nhau. Không thể cưỡng cầu. Hy vọng bọn họ không nên hối hận. Đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Nho Tổ nói. Chúng ta tìm một chỗ. Thành lập vũ trụ. Ở bề ngoài vâng theo cổ trần xa ý chí. Trên thực tế dựa theo ý tưởng của chúng ta, sáng lập ra có một mới tinh cổ trần sa, dùng cái này cổ trần sa đến giết chết thật cổ trần sa. Tốt nhất là hai cái đồng quy vu tận, chúng ta liền triệt để thu được tự do. Không sai, liền là như thế, lão tứ gật đầu, Nho Tổ, lôi kéo cái khác tổ sự tình còn phải dựa vào ngươi chung quanh du thuyết. Dưới cái nhìn của ta. Ngươi là người thích hợp nhất. Chuyện này liền giao cho ta. Nho Tổ đang lúc nói chuyện. Hiển hiện ra chính mình việc nghĩa chẳng từ. Đi, lão tứ cổ hoa sa cùng thiên đế đám người rời khỏi nơi này. Gia Cát tiên sinh. Cùng lúc đó, ở hoàng cung mặt khác một bên. Cảnh Khâu, Cốc Hỏa đang hướng về Gia Cát nha báo cáo. Cảnh Khâu nói. Thiên đế cùng cổ hoa sa hai người kỳ thực vẫn có ý đồ không tốt. Bao quát nhân tổ trương tự nhiên. Hiện tại bọn họ sáng lập vũ trụ. E sợ sẽ xuất hiện đối với bệ hạ chuyện bất lợi. Chúng ta nên sớm làm phòng bị. Cảnh Khâu, người trước đây vẫn cùng bệ hạ làm đúng. Thậm chí làm lật đổ vĩnh triều người tích cực dẫn đầu. Là thứ nhất cái dám tạo phản người. Hai người chúng ta tiến hành rồi tranh đấu. Cuối cùng ta đem ngươi trấn áp. Làm cho gia tộc của ngươi hầu như diệt vong hơn một nửa. Vì sự tình gì cho tới bây giờ. Ngươi lại hoàn toàn cải biến ý nghĩ của chính mình. Gia Cát Nha nhìn Cảnh Khâu. Không thể không nói. Cảnh Khâu phải cái nhân vật lợi hại. Qua nhiều năm như vậy vẫn đứng ở đỉnh cao. Cũng không có tụt lại phía sau. Bệ hạ con đường là chính xác. Ta đã triệt để tỉnh ngộ. Ở trước đây ta làm tất cả. Kỳ thực đều là sai lầm. Cảnh Khâu thành khẩn nói. Vô Long tâm pháp đến hiện tại. Là chân chính mở rộng thế giới. Làm cho thế giới không còn là lao tù. Tu vi của chúng ta sẽ theo thế giới mở rộng mà tiến bộ. Ta 10 phần mong đợi. Nếu như bệ hạ có thể thành công. Chúng ta sẽ tiến hóa cuối cùng tới trình độ nào? Trong thiên địa chúng sinh đều tu thành vô long tâm pháp. Chiếm được vĩnh hằng vĩnh viễn không khô cạn tâm linh lực lượng. Sáng lập ra chân chính vĩnh hằng bất diệt thế giới. Vậy thì là chân chính tuần hoàn. Người có thể đủ nghĩ như vậy rất tốt, bởi vì chúng sinh sáng lập, thiên địa vũ trụ đều trở nên vô hạn lên. Đây chính là điểm đặc sắc. Đáng tiếc lão tứ đám người không hiểu. Đương nhiên kỳ thực bọn họ cũng rõ ràng. Liền là muốn thu được càng quyền to mà thôi. Không muốn chịu làm kẻ dưới. Có thể từ của bọn hắn như thế làm ầm ĩ, e sợ bệ hạ kế hoạch cũng sẽ giảm mạnh hiệu suất. Cảnh Khâu nói, chuyện này, ta tự có sắp xếp. Gia Cát Nha nói, hai người các ngươi mật thiết chú ý thiên đế cùng lão tứ động tĩnh. Một có cơ hội lập tức báo cáo. Vâng, Cảnh Khâu cùng Cốc Họa rời đi. Vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở Gia Cát Nha trước mặt. Trên người tản mát ra mạnh mẽ chí cực tổ khí tức. Hơn nữa trên đỉnh đầu hắn, còn có hai bóng người từ. Cùng hắn khí tức giống nhau như đúc mạnh mẽ. Cái này tổ so với Nho tổ đám người đều cường đại hơn nhiều. Chỉ đứng sau thiên đế, lão tứ, Trương Tự Nhiên các tổ, Phúc Thọ Thần, sự tình làm được như thế nào? Thứ này lại có thể là Phúc Thọ Thần. Cũng là Cổ Trần Sa năm đó hàng phục thành viên nòng cốt một trong. Bất quá bây giờ hắn đã ba tổ một thể. Trở thành Phúc Tổ, Lộc Tổ, Thọ Tổ. Cứ như vậy, khẳng định cực kỳ mạnh mẽ. Tiên sinh, rất nhiều chuyện đã công việc thỏa đáng. Phúc Thọ Thần gật gật đầu. Hiện tại toàn bộ nhân gian giới vô số tâm pháp tìm hiểu giả mỗi ngày đều đang gia tăng. Mặt khác cũng có một chút tổ ở sinh ra. Bình quân mỗi ngày đều sẽ sinh ra đại lượng thiên tôn cấp bậc cao thủ. Phúc Thọ Thần hồi báo các loại số liệu. Nghiêm mật quản chế. Gia Cát Nha nói. Còn có. Phòng ngừa đáng sợ kia đồ vật ý chí thâm nhập vào rất nhiều tổ trong thân thể. Do đó đối với nhân gian giới tạo thành phá hoại. Gần đây thế giới mở rộng. Vô Long tâm pháp tu thành người con số tăng nhiều. Cũng trong bóng tối ảnh hưởng đáng sợ kia đồ vật. Đáng sợ đồ vật một khi sinh ra. Đối với chúng ta đều là uy hiếp thật lớn. Bất quá lấy hiện tại bệ hạ năng lực. Ngược lại là có thể phong ấn đáng sợ kia đồ vật. Tại sao không phong ấn? Phúc Thọ Thần hơi nghi hoặc một chút. Đáng sợ kia đồ vật thực lực thật là mạnh mẽ. Coi như là phong ấn. Kỳ thực cũng không thể giết chết. Hơn nữa coi như là giết chết. Ở dài dòng tuế nguyệt bên trong. Hắn vẫn sẽ đản sinh ra. Còn không bằng trực tiếp để hắn thành thục lớn mạnh. Cuối cùng đem nó hoàn toàn hòa tan tiến vào bên trong thế giới. Hơn nữa còn có một chút. Đó chính là hắn đản sinh ra đời. Có thể trở nên gay gắt vô long tâm pháp trưởng thành. Mặt khác. Ý của bệ hạ vẫn là muốn giải cứu Gia Thiên Phù Đại Đế. Gia Cát Nha nói, trồng trọt một câu nói. Người không muốn nghi hoặc, dựa theo bệ hạ con đường đi, liền sẽ thu được chân chính vĩnh hằng. Việc này ta biết, Phúc Thọ Thần trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn. Kỳ thực ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đáng sợ kia đồ vật chân chính xuất hiện, sẽ đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng gì. Kỳ thực đáng sợ kia đồ vật vừa ra đời, liền sẽ nuốt chửng thiên địa vạn vật. Gia Cát Nha nói, người có thể đem hắn tưởng tượng thành đại vô số lần pháp vô tiên là được rồi. Bệ hạ vô long tâm pháp lý niệm ý tứ là kính dâng vạn vật. Sáng lập vô cùng, mà đáng sợ đồ vật là nuốt chửng vạn vật. Có thể nói bệ hạ là lật đổ. Đang tiến hành một hồi trước nay chưa có thay đổi. Ở trước đây. Của chúng ta sinh tồn kỳ thực đều dựa vào cướp đoạt. Không có bất kỳ sáng tạo. Chúng ta nhất định phải thay đổi cái này. Cái này ngược lại cũng đúng. Ta bây giờ là hoàn toàn minh bạch. Chúng ta là chân chính người khai sáng. Trước đây tất cả sinh linh. Mở mắt ra. Liền muốn hô hấp. Uống nước. Ăn cơm. Đều là cướp đoạt. Hiện tại chúng ta mở mắt ra. Là sáng lập ra sơn thủy. Sinh linh, linh khí, tiên khí các loại, căn bản không cần cướp đoạt, mà là cấp cho, Gia Cát Nha cũng thở dài nói. Mỗi một ngày, thế giới đều sẽ bởi vì chúng ta mà biến hóa, tuyệt đối không cho phép pháp vô tiên người như vậy lại tồn tại. thế giới cách cục bắt đầu cải biến. Vào lúc này, Cổ Trần Sa đứng ở Hoàng Cung Đại Điện trên bảo tọa, quan sát toàn bộ nhân gian giới biến hóa. Tất cả mọi thứ đều rõ ràng trước mắt, không chạy thoát pháp nhãn của hắn. Ở nhân gian giới, chỗ thật xa, có một chỗ trấn nhỏ, còn là ở vào thời đại phong kiến. Xe ngựa, ngưu cày ruộng, nhà gỗ, tảng đá thành trì, mang theo đao kiếm giang hồ hào khách gào thét mà qua. Có chút đạo cảnh cao thủ nhưng là tọa trấn một phương. Giống như là năm đó Trung Thổ Thần Châu như thế. Ở trấn nhỏ trên một gian phá trong nhà gỗ, có một thiếu niên đang đi học. Quyển sách này hết sức rách rách dưới dưới, cũng không biết nơi nào nhặt được. Mặt trên ghi lại rất nhiều phương pháp tu hành. Đáng tiếc, đây cũng là một quyển bí tịch. Nhưng ta không có đan dược, không có các loại tài nguyên, căn bản là không có cách tu luyện. Thiếu niên này nhìn một hồi, cật lực vận chuyển trong cơ thể mình sức mạnh, nhưng trong cơ thể mảy may sức mạnh chưa từng có. Bất kỳ tu luyện đều cần tài nguyên. Ở mảnh này đại lục, ở quốc gia này bên trong, nhà giàu con cháu trời sinh liền có thật nhiều linh dược. Sinh ra liền ngậm lấy chìa khóa vàng, tu hành tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Mà nhà nghèo hài tử cơ bản không có ngày nổi danh. Ta nhất định phải tu thành võ công tuyệt thế báo thù. Lúc nào ta mới có thể báo thù? Thiếu niên này thét dài, rất là bất bình. Sự phẫn nộ của hắn đạt tới cực điểm. Tại sao thiên địa không công bình như vậy? Có quyền người có tiền liền có thể lấy vĩnh viễn hướng lên trên. Chúng ta không có quyền người không có tiền chỉ có thể cả đời làm người hạ đẳng. Đây là vì cái gì? Mãnh liệt phẫn nộ tâm tình từ trong thân thể hắn thả ra ngoài. Tựa hồ lây quyển sách này chữ phía trên thân thể. Nhất thời, phía trên này kiểu chữ ý tứ đều tiên hoạt. Nhân tâm vĩnh hằng, vô cùng vô tận. Đột nhiên, thiếu niên này cảm giác mình bắt đầu lý giải trong sách này mặt ý tứ. Thì ra là vậy, người trong tâm linh tích chứa vô cùng vô tận sức mạnh vĩ đại. Chỉ là người không thể khai phá mà thôi. Thiếu hụt một viên chìa khóa. Nếu như thu được chìa khóa này, liền có thể lấy mở ra bảo khố. Không chỉ không cần từ ở ngoài cướp đoạt sức mạnh, còn có thể dành cho thế giới nhiều thứ hơn. Chúng ta không phải ở cướp đoạt thế giới, mà là muốn phong phú thế giới. Mỗi người đều là thế giới cha mẫu. Trong một ý nghĩ, đột nhiên từ thiếu niên sâu trong nội tâm tràn ra cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Lực lượng này từng luồng phun ra. Cấp tốc trong đó, cải tạo hắn thân thể của chính mình. Bùm bùm, thân thể của hắn đột nhiên trở nên cường tráng cực kỳ. Sau đó lại từ lông của hắn lỗ nơi sâu xa, phun ra linh khí. Linh khí, đây chính là linh khí. Thiếu niên vui mừng khôn xiết. Ta biết, nếu như tu hành đạt tới mức nhất định, liền có thể lấy cảm ngộ thiên địa linh khí, hấp thu vào trong cơ thể, cải tạo tự thân, khiến được bản thân trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Đây chính là đạo cảnh cường giả. Một khi bước chân vào đạo cảnh, liền là chân chính đại nhân vật, ít nhất cũng có thể thống trị chu vi trăm dặm cự đầu. Lẽ nào ta đã biến thành đạo cảnh cao thủ sao? Thế nhưng, ta linh khí là từ trong cơ thể vọng lại, cũng không phải là từ ngoại giới hấp thu. Thiếu niên cảm thấy tâm linh của chính mình nơi sâu xa tựa hồ mở ra một cái lỗ nhỏ. Sức mạnh từ trong đó phun ra, vừa tiếp xúc với mình, liền biến thành linh khí. Sau đó linh khí vẫn còn ở bốn mặt phun ra, từ phát tán ra, không vào bốn phía không trung. Sau đó mình phá trong nhà gỗ đều tràn đầy linh khí. Siêu siêu siêu, cái kia phá hư nhà gỗ mộc đầu lại tỏa ra sức sống. Bắt đầu nảy mầm, sinh trưởng, mà mặt đất cũng mọc ra rất nhiều tương tự với linh dược thực vật. Cách chương.